chúng ta cùng nhau chắp tay lại cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật độ thế. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta bắt đầu kinh 50 bài yếu giải của Tổ Ngộ Thích Đại Sư. Thì mình biết là kinh 50 bài yếu giải ứng quang là ứng quang đại sư tổ thứ 13 của chúng ta đúng không? Đề cao cái bộ kinh 50 bài yếu giải này thật là nhiều. Ngài nói như nếu mà cổ Phật Tây Lai đúng không ạ, mà làm chú giải cho kinh 50 bài cũng chẳng thể hay hơn tác phẩm này. Tác phẩm này là kinh 50 bài yếu giải mà mình thường tụng hàng ngày đúng không? Một lần mình không có hiểu đâu. Cái này bộ này chú Minh Quang đọc bao nhiêu từ khi mà biết niệm Phật là 2004 đến bây giờ đúng không? Mà từ từ nó mới thấm. Chứ không phải một ngày, hai ngày là mình đi sâu vào được cái tịnh độ đâu. Không phải dễ. Thành ra cái thiền căn của mình nó không có sâu đúng không? Mình phải bồi từ từ. Không phải nhiều người nghe Hòa Thượng giảng nhiều 3 năm vãng sanh. Nhưng mà thật ra mình thấy gì? Ý mình phải hiểu cái understand cái khuyến khích của Hòa Thượng là gì? Pháp môn này nó dễ tu dễ chứng, hãy nên tu đi đúng không? Chứ không phải mình cứ nói là 3 năm mình nói đâu. Mình không đủ thiền căn phước đức nhân duyên là không có đủ thiết kẹt đâu. Thành ra mình gì? Mình biết rồi mình cố gắng bồi thêm cái thiền căn nhân duyên của mình. Mình thấy chư tổ chư thánh cũng thị hiện cho mình đúng không? Cũng 30-40 năm trời. Thành ra mình thấy gì? Cái thời này biết đâu Phật cũng là cho mình gọi là gỡ gạc đúng không? Làm sơ sơ cũng được Phật trước. Thành ra mình cứ tin như vậy đi. Nhưng mà mình nghe được cái Nam Mi Đài yếu giải là nó cái bộ sách này nó làm cho mình gì? Increase cái belief của mình. Mình mọc rễ hơn, cũng như là mà cây mà được tưới phân tưới nước vậy đúng không, thì nó bám sâu hơn, thì cái công phu mình tu thì nó vẽ lâu dài hơn, chứ không phải là nhất niên Phật tại tiền đúng không. Nhiều người 1-2 năm năm đầu thì tinh tấn, mà năm thứ nhì thì Phật tại thay thiên, tức là mình nói là nó distant. Vì tu hành tu niệm Phật mình thấy gì, không có cái gì là lạ hết đúng không. Mình thấy tu các pháp môn kia nó ngồi thiền rồi thấy nhẹ nhàng này kia đúng không nè, cái này kia nó chạy rừng rừng trong cơ thể, hoặc là you see this you see that, hoặc niệm chú cũng vậy đúng không. Niệm chú có thể gì, có thể sai bảo thần thánh này kia, mình thấy rất là thích thú. Còn mình niệm Phật á, mình niệm 1-2 năm mình chưa không có thấy gì, cái mình thấy nó bình thường. Cho nên mình phải nghe kinh, nghe chú giải thật là nhiều để build cái tiếng tâm mình. Cái thành tựu trong tịnh độ không phải như cái thành tựu các pháp môn khác, mình phải hiểu vậy. Thành tựu trong tịnh độ mình là lúc nào mình lên hoa sen, là lúc đó là mình become successful. Cho nên mình phải nhẫn trong đó, patient. Ta bà gì mà không có patient đó, coi là không có thành gì hết. Thành mình phải patient. Trong việc tu hành mình cũng vậy. Chư tổ chư thánh thiền căn người ta dày mà ta gì 30-40 năm trời, 50-60 năm trời đúng không? để huống gì thiện căn mình trong đó, thành mình phải tha thiết trong đó mà tu hành, mình phải chỉnh đốn về cái phía mình còn cái phần kia để Phật A Di Đà lo, mình không có gì, đúng không nè. Lúc nào Phật đến thì Phật đến, mà lúc nào mình lên hoa sen mình lên, còn mình còn ở đây ngày nào mình cứ y giáo phụng hạnh. Thành cái bộ cái nếu giải này nó làm cho mình gọi là tăng cái tín tâm và cái nguyện nó tha thiết hơn, đúng không nè. Tức là chúng ta đều biết ứng quang là lại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, đúng không? Ứng tổ mình thấy vậy á, một đời là gì, hoằng hóa tịnh độ, nhưng mà thực ra ngài không có như các pháp sư khác, mà không như ngài tịnh không, ví dụ hoặc là các vị mà giảng kinh thuyết pháp, Ấn Độ không có. Ngài ở chùa Phổ Đà đó, đúng không, ngài cũng là gì, ăn nhờ ở đậu à, không có một cái chùa nữa, đến nỗi đằng sau người ta làm cho ngài một cái hết, đúng không, như cái cốc vậy đó. Rồi hằng ngày ngài xin gì, gọi là ăn cơm hẩm xin cháo, đúng không, là cháo ông chùa có gì cho ăn, người ta cúng dường cho ngài ngày bữa. Ngài ở đó bao nhiêu năm, 30 mấy năm nghiên cứu kinh điển, rồi sau này 50 mấy tuổi rồi đó bắt đầu mới có Phật tử này Phật tử kia mới biết đến ngài Ứng Quang, đúng không, rồi bắt đầu mới xin quy y này cái như ngài, nhưng mà suốt đời ngài không có nhận đệ tử xuất gia. Rồi sau này quy y người ta năn nỉ quá, ngài mới quy y do cho một số, rồi bắt đầu những cái bài viết của ngài lên những tờ báo đó, người ta thấy ồ sao hay quá, đúng không, lần lần bắt đầu người ta mới tìm tìm ra được cái nhân vật đó. Và thường thường ngài đề bút là thường tàm quý tăng, tức là tàm quý vì tăng có tâm tàm quý đó, gọi là thường tàm quý tăng. Rồi sau này mới rồi ai ở đâu có hỏi cứ gửi thơ đến ngài rồi ngài phục đáp, mà mình thấy ngài phục đáp a lot of letters. Nó sau này khi mà ngài vãng sanh rồi đó, người ta mới gather các vị mình nhận được thư, người ta mới gather lại. Thành ra bây giờ mình có mới có gì Ứng Quang văn sao nữa không, rồi văn sao tục biên, rồi nhiều bây giờ họ dịch ra a lot. Thì trong đó những cái lời mà ngài khuyên rằng người ta chí thành niệm Phật như thế nào, thành kính như thế nào, đại khái trong cái đời mà mình sống như thế nào, đúng không, ngài khuyên rằng a lot. Thì ra sau ngày vãng sanh đó thì người ta mới có cái tích là ngài là Ứng Quang đại sư, tức là có một cái cô gái, đúng không, gọi là Catholic girl, mà nằm mơ là thấy thấy Đức Mẹ, đúng không, tức là Quán Thế Âm mới chỉ điểm là hôm nay có Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh ở Thượng Hải, nói hãy dạy mà đi, đi đi nghe đi. Thì cô này đâu có biết là Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, nhưng mà nghe nói vậy thành mới tìm tới cái địa điểm mà trong giấc mơ đó, thì không có thấy là Đại Thế Chí Bồ Tát đâu, nhưng mà thấy có Ứng Quang pháp sư. Thành cô mới vô mới hỏi, khi mà pháp hội xong rồi cô mới hỏi là từ trước đó thì người ta thấy cái tượng Quan Âm trước, đúng không nè, đó thì cô vô đúng chỗ là có tượng Quan Âm, là bà hồi đêm mà báo mộng mà, đúng không. Thầy mới hỏi là nói ngài là phải là Đại Thế Chí Bồ Tát hay không. Thành Ứng Quang mới trợn mắt phùng mang mới la cho, đúng không, cô không được nói vậy, đúng không. Rồi nạt cổ. Thành cô này cũng Catholic đâu có biết đâu, thì cô cũng sợ quá cũng về im. Nhưng mà sau khi ngài tịch rồi đó, thì có mấy tuần sau ngài tịch rồi, thì ngài tịch rồi cái tin này nó mới đăng, nó bung ra. Thành ra từ đó người ta mới truy tìm lại những cái công tác ngài làm trong lúc sống á. Ví dụ như Đại Thế Chí Bồ Tát thì như thế nào, phải có trí tuệ như thế nào, đúng không. Thì người ta trace out là ngài lấy kinh Năng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương nè, bỏ vô trong Tịnh Độ Tam Kinh nè, rồi này kia vậy đó. Thì người ta thấy cuộc đời ngài thực sự là trí tuệ. Thì nam lúc đó mới có sự tích là ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tây La. Thì ngài thực sự praise, đúng không, tức là khen ngợi cái tác phẩm này đến cực độ. Thành ra mình thấy ngài ngẫu ích không phải người thường, thực sự như vậy. Ngài ngẫu ích là một là Quán Thế Âm Bồ Tát, hai là A Di Đà Phật Tây Lai mới mới có đủ gọi là đủ đức, đúng không nè, có đủ đức để mà được ngài Đại Thế Chí Bồ Tát khen ngợi. tức là người ta khen thì phải người đó phải hơn hoặc là ngang mình đúng không? Thì ngang có thể là Quán Thế Âm mà hơn là A Di Đà Phật. Thành cái thân phận của ngài thì không bộc lộ, nhưng mà mình thấy như vậy. Trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là trong thời đại hiện tại, có người phiền não nặng nề lắm, khổ nạn. Nếu muốn đạt được lợi ích chân thực trong một đời giải quyết vấn đề hiện tiền, thì bất cứ cá nhân, gia đình, sự nghiệp, cũng như nói ở một mức độ cao hơn là giải quyết một vấn đề vĩnh hằng, thường được nhà Phật gọi là sanh tử sư đài, thực sự hữu hiệu, thực sự thực hiện được phương cách giải quyết ấy, thì trong tất cả hết thảy pháp môn, chỉ có mình pháp môn tịnh độ là có thể đảm đương. Cổ đức nói, pháp môn này đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, tròn đủ những điều thù thắng khôn sánh. Các vị tổ sư đại đức đều khác miệng cùng lời gọi pháp môn này là pháp môn khó tin. Từ cổ đến nay, những người tu trì pháp môn tịnh độ thực sự đạt thành tựu chỉ có hai hạng người. Thì mình đi cái đoạn này nói gì, trong cái thời đại này đúng không, con người phiền phiền não nặng nề đúng không nè, thực sự như vậy. Mình thấy gì con người bây giờ mình thấy gì, everybody got problem đúng không, không ít thì nhiều mà thực sự problem á, nó cũng not that bad đúng không. Mình khổ rồi mình mới tìm đến mình mới tìm đến đạo đúng không nè. Chứ còn nếu mà mình mà vui sướng là như mọi người đó, mình đâu đến tìm đạo làm gì đúng không nè. Cho nên mình thấy nhiều lúc mình mê quá đó, mình mới đi tìm cái con đường để mình giác ngộ đúng không? Để mình tìm hiểu được cái đời mình nó như thế nào. Chứ bây giờ mình cứ sống, bây giờ có nhiều cô chú còn nhỏ, nhưng mà nhiều lúc trong này ai cũng gì 30-40 tuổi đúng không, 40 mấy tuổi, như chú Minh Quang bây giờ cũng 40 mấy 40-45 rồi. Mình già rồi đúng không, getting old, mình ready to cái nhà đừng đi đến cái chết rồi, nhưng mà không biết là chết rồi mình đi về đâu đúng không ạ. Nhiều lúc mình thấy sống thì mình thấy nó vô ý nghĩa. Rồi mình có những question, ví dụ như con người mình từ đâu đến, mình chết đi về đâu, thì những cái đó nó sẽ thúc đẩy mình đúng không ạ. Rồi bắt đầu mình mới tìm đến đạo Phật. Chứ thật sự mình thấy mình sống trải qua, dù trong gia đình Thiên Chúa giáo, mình không biết cái gì, mình cứ giao cái mạng mình cho Chúa đúng không, nhưng mà trên cái lý mình không có thỏa mãn được. Chỉ có mình thấy đạo Phật á, nó cái đạo lý gì giải thích thực sự rõ ràng, mình mới phá được mê à. Mình thấy gì nội trong cái nhục thể của mình đúng không, nó dạy qua những cái giai đoạn, ví dụ nhỏ rồi mình ghen lớn lên, cứ như là teenage đúng không nè, rồi trung niên, rồi lão niên, những cái giai đoạn đó mình thấy nếu mà không có Phật giải thích, mình thật sự không hiểu con người mình nó thật như thế nào. Con người mình cứ nghĩ là mình thật đây, mà thật sự đâu có thật đâu đúng không. Như bên Thiên Chúa giáo nói gì, mình chết xong nhiều người còn gì muốn giữ cái xác để lúc mà Chúa sống lại đi về với Chúa, nó doesn't make sense đúng không, nhưng mà người ta vẫn cứ làm. Mình có Phật nói gì, con người mình cho nó là thật, nhưng mà thật sự nó là giả tạo, nó do bốn đại hòa hợp đúng không nè, đất nước gió lửa đó. Một ngày nào đó ví dụ cái bốn cái đại này nó mà không điều hòa đúng không, thì you get sick. Còn gì nữa, ví dụ mình thấy gì, mình đất nước gió lửa, nước mà nhiều là bị gì, bị cảm sổ mũi đó. Cho nên mình học Phật mình cân bằng thôi, vậy đó đúng không. Mình đang người mệt, tắm vô nước nhiều thì bị gì, cảm sổ mũi, hoặc uống nước nhiều bị cảm sổ mũi, đơn giản vậy thôi, chứ không có dễ lắm. Mình nói lý do gì kia mà mình theo nhà Phật giảng đơn giản, anh nước nhiều nó cảm sổ mũi, mà anh gì, anh bị gì lửa nhiều đúng không, thì anh bị nhiệt vậy thôi à. Anh bị lên sốt cao à. Nó không cân bằng. Rồi ví dụ mình địa của mình nhiều thì nó đau nhất này kia đúng không, đứt nước gió lận mà Gió nhiều mình thấy thì có những cái cảm giác lành lạnh ớn lạnh trong người, thành nó cũng điều đứt, nhưng gió lửa nó không có điều hòa, thế nên mình gọi là sick đúng không? Mà nó đi đến thời gian mà nó là crazy trong đó thì mình gọi là bị đau nặng, đúng không? Nó tan banh trong đó, tức là nó cái bốn cái địa này nó không hòa hợp, nó phai với nhau đúng không? Nó phai nhau thì bắt đầu mới sinh ra cơ thể mình đi. Nó bị bệnh này, ung thư kia. Thực ra te tua cũng như là hai bên quấn nhau đó mà, đúng không? Thành ra cái phía bên ngoài mình thấy gì là con người bị bệnh này bệnh kia, nhưng thật sự gì, cái căn bản của mình là đứt nước gió lửa của mình nó không hòa. Cho mình tu gì, mình điều hòa cơ thể mình lại thôi, giống gì hết á. Thành mới tại sao mình lý do mình thấy gì, người ta chết yên, người ta niệm Phật, người ta đi bình an, người ta xả được cái này, cái địa địa đất nước gió lửa nó không có drive mình crazy. Thành ra mình nói gì, cái này nó là mình thấy suốt đời mình phục vụ nó, nhưng mà nó không có thật đúng không? Nó không thật. Rồi Phật mới chỉ cho mình có một cái chân như bổn tánh đó, đó là cái Phật tánh, nó vĩnh hằng tồn tại, tức là forever lasting, nhưng mình không thấy được đúng không? Thành ra mình thấy gì, mình mới đi tìm đạo, cho nên phiền não nó không có xấu à. Mình khổ nhiều á, mình mới đi tìm đường vui đúng không ạ? Chứ còn nếu một cuộc sống mình vui vẻ như mộng như mơ, mình đâu có đến ngồi ở đây đâu, mình đâu thức khuya dậy sớm làm gì. Cho nên học Phật thật sự nhiều lúc mình phải hiểu những cái mấu chốt đó thì mình rất là tinh tấn. Còn mình học, ồ đó, người ta tu mình tu đúng không? Còn người ta dạy mình dạy, mình sống gì như Ấn Độ nói nhiều, như thay đi thì chạy vậy đó, đúng không? Như cục mít vậy đó, mà know how to run vậy thôi, không khác gì à, lại khá như vậy. Mình học mà mình không có hiểu, rồi mình không có hành được đúng không? Thành ra mình cứ sống cho qua ngày, lê lết qua ngày, rồi sống sao chết vậy. Là ý nói gì, mình sanh ra đời như thế nào rồi cũng chết, cũng trở về như vậy, luân hồi rồi gì, rồi cũng lại luân hồi. Cho mình thấy người đời á, họ cùng khổ rồi, nghèo cùng á mà, có khổ không? Phật nói gì, nghèo cũng khổ, mà những người nghèo họ nghĩ giàu rồi vui đâu có đâu, nhưng mà khi họ tranh đấu suốt đời thì họ giàu được đó, rồi họ thấy gì, giàu cũng là khổ đúng không nè, rồi trong đó vui vấp, trong đó lấy khổ làm vui, rồi nó quen rồi cho là thường đúng không? Mình thấy gì vậy, mình nói lìa khổ được vui, chứ nhiều lúc mình làm những việc cực nhọc mình bỏ không được, cũng phải tập à. Để ý coi mấy người đi làm quen rồi vậy chứ nghỉ việc nó ngứa ngáy nghề nghiệp, mà mình sống trong đó mình thấy làm có vui không? Nếu thật sự anh mà vui sướng, anh không bao giờ complain, anh không mở miệng complain đúng không? Mà dù anh có complain chút xíu chứng tỏ nó không có vui sướng đâu. Vậy nhưng mình bỏ việc mình lại gì, lại nhớ nó ngứa nghề đúng không? Mà gì, người ta nói gì, vui để mà khổ. Còn mình tu á, lúc đầu thấy nó khổ đúng không, khổ rồi để được vui, ta xin chịu. Trai nói tu là sướng, nhưng mà mình cái khổ đều được vui, còn người ta đi tìm cái vui để khổ, nhưng mà thực sự gì, không có vui thật sự ngoài đời à, đúng không nào? Mà mình thấy gì, con người cùng lắm mình nói tới cái vui khổ gì sống gì maximum 100 years xe máy đúng không? Đó nào. Rồi trong cái thời gian mình sống làm gì? Mình mong cầu đủ thứ đúng không? Ví dụ mình được ăn ngon này, mặc đẹp này, được nhà cao này, cửa rộng này, đúng không? Rồi thì đàn ông muốn gì? Được vợ đẹp, được con thơ, con ngoan, chứ ý là con ngoan. Nhưng mà thời này có không? Thực sự đâu như ý muốn đâu. 10 phần thì 9 phần là 9.99 phần là không như ý đâu. Nếu mà nó như ý hả? Phật đâu có nói gì, cầu bất đắc đúng không? You cannot get what you wish. Cái khổ đó không có đâu. Mình thấy gì, thời nãy mà vợ đẹp là vợ của người, anh đâu có được vợ đẹp con thơ. Anh nào mà lấy vợ đẹp á, cuối cùng cũng te tu à. mình lấy vợ xấu thì nó đâu có lấy, nó không thích. Vợ đẹp theo tôi mà con có ngoan, thời này không có học, không ngoan à. Mình thấy đó là cái chuyện gì thế gian đó, rồi gì địa vị cao sang mình thấy đâu có thành đâu, thực sự không có vui sướng thế nào. Cho nên mình thấy gì à, việc mà không có như ý của mình đúng không à, cho cái thân thể tinh thần của mình gì nó làm nó đau khổ. Chứ còn gì nữa, mình sinh ra mình đâu có biết gì đâu, rồi mình lớn lên à, cũng nhiễm ô trong cái xã hội này à, cũng gì cũng đi học, đi học thì phải làm cho giỏi đúng không, từ nhỏ đó cha mẹ nếu mình thấy người thường mà được đưa đi học thì phải học cho giỏi. Anh muốn học giỏi anh phải thức khuya dậy sớm chứ bộ dễ học sao, cũng là làm cho thân thể nó khổ đúng không. Rồi lớn lên có nghề có nghiệp cũng phải tranh đua đúng không, có vợ có chồng mình thấy đủ thứ phiền não trong đó, đi nó làm cho cái thân thể gì nó sanh lão bệnh tử đúng không nè, cầu cũng được, rồi kinh tế gì gia đình mà càng con đông thì kinh tế khốn khó, khổ não vô cùng. Mình thấy hai vợ chồng á nhiều lúc không đủ đủ ăn thêm một miệng thêm đứa con à, rồi cũng không đủ ăn rồi vài bữa thêm đứa nữa, nó cứ như vậy. Mình thấy như nhà chúng quan 10 brother and sister nghèo vô cùng, mình thấy gì giờ mình quan sát thực sự khổ vô cùng, đâu có sướng đâu, nhưng mà người ta sống lay lắt trong đó. Mà đó là chưa nói gì con người mà hòa thuận nói nha, gọi gì không hòa thuận lại khổ nữa đúng không. Rồi mình thấy gì kể ra để mình biết con người toàn là khổ ải không ạ. Mà không có những cái khổ này hả, mình cũng không đi tìm tìm vui làm gì đúng không nè. Nhưng mà mình cứ đi tìm vui trong cái khổ, thành ra mình thấy cái khổ ải nó nhiều dạng khác nhau đúng không, mỗi người mỗi khác à. Nhưng mà đa số mình thấy gì, một là trên tinh thần, hai trên thể chất là on your body đúng không. Mà mình thấy cái body nó khổ nhưng mà tinh thần nó khổ não hơn, thực sự như vậy. Mình thấy nhiều người có con á, nó về nó quấn cha quấn mẹ, thực sự cái hurt trên body sao mà cái tinh thần người ta hurt à lo à, mình thấy điên điên đảo đảo vậy. Cho nên mình học Phật mình đi ngược lại đúng không, Phật dùng cái nhãn, những cái trí tuệ của ngài đấy đúng không, để mình dùng cái nhãn quan trí tuệ mình xem xét cái tình hình đúng không. Mình thấy gì, phú quý nó không có trường tồn, cho nên mình không hiểu á, mình học Phật nè vậy có chừng cái ý nghĩa mình cũng mong phú quý giàu sang rồi nha. Thành ai mong cầu gì trúng số cũng là một cái ý nghĩa của mình, thành có chừng mình đi ngược lại cái đường mình, thành nên mình có chừng không thành à. Mình gì, mình đi gì? Chuyển mê khai ngộ đúng không, chuyển khổ ly khổ được vui, trong cái phú quý danh vọng nó là khổ đâu nữa. Cho nên Phật mới dạy mình tri túc đúng không, tri túc đối trị lại những cái giàu sang. Anh giàu có nhưng mà anh không tri túc anh cũng khổ, mà có mấy người giàu có mà tri túc. Nếu mà giàu có mà trí túc rồi, Phật nói đâu giàu có học đạo là khó, đâu khó đâu. Nhưng mà anh nghèo á là anh bần cùng cũng khổ nữa, nhưng phải trí túc, an bừng mà lạc đạo. Thành nói chung lại cái phải tâm trí túc phải có, còn không là té tua. Cái tâm tham của mình mà đâu bao giờ đủ đúng không. Cho nên mình thấy nhiều lúc mình học Phật, mình niệm Phật vậy nhưng mà nó biến thành phước báo ấy. Tại sao? Mình nghĩ lại ý nghĩa mình có đúng không, mình vẫn muốn cái gì thì nó sẽ biến câu niệm Phật này ra phước báo. Chừng cuối đời mình cũng lại đi luân hồi, bao nhiêu kiếp làm việc này rồi. Thành ra mình gì, mình cứ giảng đi giảng lại kinh này, có những khi khía cạnh mình chưa có nó, mình phải mắc nó ra, không thôi lại phải đi luân hồi nữa. Mà kiếp sau chưa hẳn là gặp được Phật pháp nữa đâu. Nếu mà dễ gặp á, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đó nói gì, gặp kinh Phật là khó đúng không, gặp thiền tri thức giảng giải khó, mà nghe pháp mà hay hành lại càng khó. Mình nghe được mà mình hành được càng khó. Chứ nhiều người nghe nhưng mà không hành, nghe theo gì những cái gì tôi thích tôi hành, còn không thích tôi lơ. Có phải mình trong loại đó, có chừng mình trong loại đó rồi nha. mình nghe vậy nhưng mà chọn lọc những cái gì mình thích, đúng không? Nhưng mình cũng như con người mà vậy, nó món ăn nó đâu phải đâu, đâu phải là những cái mình thích đâu, nó phải đủ mùi vị thôi nó mới ngon. Phật pháp cũng vậy à, cái này chú cái kia chú, nó đủ nó mới giải thoát được. Thành ra nhiều lúc mình thích những cái thì mình hành, còn không thích mình lơ. Thành ra mình thấy gì, Phật dùng cái tâm tâm như tri túc để mà giữ mà bỏ vàng vật đấy, tâm thanh tịnh. Thành ra mình niệm Phật mình giữ cái tâm mình thanh tịnh, không có bị ngoại vật trói buộc, thành ra mình chuyển cái khổ được vui là vậy. Cho nên hòa thượng mới khuyên mình là tùy duyên là vậy đó, đúng không? Nhìn thấu, buông xuống tự tại. Mình nhìn thấu được rồi mình phải buông xuống, phải practice buông xuống. Anh không buông xuống được, anh không có tự tại được đâu. Mình hiểu rồi, hiểu cũng được khó, nghe được khó, hiểu được khó, nhưng mà gì, đến lúc practice không buông xuống. Buông xuống là let go đó, đúng không? Let go khó à. Thành ra những cái phương pháp Phật chỉ hoặc là cổ đức chỉ, mình phải y giáo phụng hành. Mình dính vào đó mình thua, cũng là trên lý thuyết không thực hành. Thành buông xuống thì mình mới tự tại, mà muốn tự được tự tại xong thì phải tùy duyên, chứ làm sao tự tại. Dù hôm đó mình không có ăn rồi mình gì, mình muốn ăn ngon đâu có tùy duyên, làm sao tự tại. Mình phải đi tìm cái để mình như ý thì lại để đi ngược lại. Thành nó theo thứ tự nha, anh muốn tự tại được thì anh phải buông xuống, rồi bắt đầu nó mới đến tùy duyên. Tự tại nó tùy duyên, mình tự tại rồi thì cái gì nó đến đến, mà nó đi đi. Mình thấy câu niệm Phật bất khả tư nghị, nhờ được nhờ câu niệm Phật. Tham ham muốn đó, mình kéo nó về, đúng không? Tâm chê bai mình cũng kéo nó về, tức là trong tâm mình chỉ có A Di Đà Phật. Thành ra trong đó mình thấy gì, nó văn tư tu đầy đủ thứ trong đó, giới định huệ đầy đủ trong đó. Nếu mình niệm Phật rồi mình thực hành á, thực sự bất khả tư nghị pháp môn này. Cho nên mình thấy gì, mình cần đi đó, đúng không ạ? Mình không để ngoại vật nó chi phối mình ngâm mình trong gì, trong câu niệm Phật, trong những cái pháp mình nghe như vậy, thì mình gì, mình sẽ đạt được cái niềm vui lớn, gọi là cái gì, niềm vui tịch tịnh đó. Mình không bị chi phối ngoại cảnh, đúng không? Trong tâm mình nó định được, thì nhờ Phật mình hiểu sơ sơ đại khái là niết bàn cái gì đó, đúng không? Rồi qua là đạo bỉ ngạn đó. Cho nên mình tu Phật mình tìm được cái hạnh phúc ở chỗ này này, cho nên mình mới tu. Nên mình thấy gì, nếu mà tìm hạnh phúc ngoài đời mà ngon lành rồi á, thì thôi Phật đâu cần giáng sanh xuống đây làm gì, không cần. Ngài là thường tịch mà, đúng không? Không cần mà phải quan sát làm gì để mà xuống ta bà này độ chúng sanh, để nói cái năng tiếng chi pháp này cho mình. Nó thật sự như vậy. Ra mình thấy gì, đó là mình nói gì, mình khổ đúng không, khổ mới đi tìm vui. Thành nó đừng sợ phiền não, đúng không? Nhưng mà anh tu anh phải nên sợ phiền não. Mình sợ phiền não mình tìm tới Phật pháp. Bây giờ gì, mình tu rồi đó ha, thì mình đừng có làm gì nhảy vô đó nữa. Chứ còn anh là nhảy vô lại cũng như là beginning. Mình chập thì mình tu chập, mình thấy khổ quá, mình nói tại sao Phật pháp không linh. Không phải không linh mà tại vì mình không y giáo Phật hạnh. Tức là anh gì, anh break the law, đại khái như vậy, đúng không? Phật kêu đừng làm này, cũng như con chó vậy đó mà, đúng không? Ngăn hàng rào bên này không cho nó ra, mà nó phá hàng rào nó ra thì nó lọt xuống hố. Lỗi tại ai? Là cũng phải mình, đúng không ạ? Thành nó mình hiểu về những cái giới luật của Phật á, để mà cũng như nó reframe mình lại những cái đó. Thành ra nhiều lúc mình nói Phật khó, mà thật ra đâu có phải. Nói những cái ranh giới để mà cho cái tâm mình định, để gì, mình gạt bỏ những cái mây me, mình trở về cái chân tánh của mình. Nó vốn là an vui như vậy. Nếu còn mình tìm vui ngoài không có, đúng không nè? Thực sự như vậy, 3-40 năm rồi mình thấy đâu có vui đâu, không có vui à. ngũ dục lục trần mình thấy gì? Đa số người ta tìm vui đây nè, ăn nè, uống nè, ngủ nghỉ nè, đúng không nào? Tham đắm trong đó. Nhưng mình thấy gì? Ăn thì cũng có một cái bụng nha mấy. Ăn ăn ăn chập thì nó to cái bao tử, bắt đầu mình thấy gì? Te tua đúng không nào? Nó satisfy cái lưỡi một cái là cái bụng hối hận. À vậy nhưng mà ngày mai rồi cũng trở lại là sao? Tại mình thấy nó không thích thú đó. Rồi ngủ cũng vậy, ngủ nhiều cái người nó cũng nhức mỏi tùm lum đúng không? Nó mê man luôn đó. Tài danh sắc đủ thứ đó. Mình thấy tiền của những người mà nghèo nghĩ là tiền của là vui sướng. Nhưng mà đâu có đâu. Mình thấy những người giàu nếu mà vui sướng vậy họ hạnh phúc nhất đời rồi. Tại sao họ đi tự tử? Chứng tỏ tiền không phải là vạn năng. Money á, cái nó buy all đúng không? Người ta nói gì? Hồi xưa chúng mình qua cái nghĩ gì? À, mình nghèo mà mình nghĩ gì? Nhiều người nói gì sức khỏe là vàng, nói không dám, là vàng mới có gì sức khỏe. Nhưng mà nói gì sức khỏe gì vàng không mua được sức khỏe. Mình không tin bây giờ mới tin đúng không nào? Thực sự như vậy. Vàng đâu mua được sức khỏe đâu. Vàng đâu mua được tuổi thanh xuân đâu. Nếu vậy thôi mấy người giàu họ sống forever rồi. Vàng đâu có mua được hạnh phúc đâu. Đúng không? Vàng đâu có mua được gì nụ cười đâu. Vậy mình niệm Phật á, mình cười suốt ngày sao? Mình thấy không? Cái vui ở chỗ này, hoan hỷ trong pháp, gọi là pháp hỷ sung mãn này. Tại sao tôi cười hoài? Thực sự sung mãn vô cùng. Đúng không nào? Mà mình chưa được sung mãn mình phải tập cười, cười cho nó sung mãn, để ý đó. Cái gì cũng cười được á. Cái khổ cũng cười luôn, đúng không? Mình cười chọc cái gì cũng đáng cười. Mình thấy thì đời này chả có gì mà đó. Mình nói không có gì vui, nhưng mà thực sự mình học Phật rồi mình thấy gì cũng cái gì cũng đáng cười. Đúng không? Mình thấy nó funny vậy đó. Cho nên mình thấy nhiều người tới đây comment đúng không? Mình cũng cười luôn. Tại sao mình thấy hoan hỷ trong này giờ tới comment mình thấy đúng là người ta gọi là cười cái u mê người ta đúng không nè? Tại mình cũng đã qua rồi. Nhưng mình thấy gì? Thực sự như vậy, nếu mà con người mình nó sung mãn pháp hỷ rồi cái gì cũng vui. Cho nên mình thấy niềm vui ở đây này, niết bàn ở đây cũng như nữa. Cái này gọi mới là hoa báo thôi nha, chưa phải là quả báo. Quả báo về cực lạc càng tối thắng hơn nữa. Đó, mình thấy gì? Cho nên học Phật, Ấn Độ nói học bất cứ là tại gia xuất gia, it doesn't matter. Mình thấy nhiều người xuất gia bao nhiêu năm vẫn gì tu hành vẫn khổ não vô cùng. Có thể họ đi không đúng pháp môn đúng không, hoặc là họ không y giáo phụng hành mình không biết, nhưng mà đối với mình thấy y giáo phụng hành mình thấy sung sướng vô cùng. Một câu A Di Đà Phật, y giáo phụng hành vui sướng vô cùng. Thì mình phải hiểu vậy, mình học Phật gì chuyển chuyển khổ não thành vui sướng đúng không ạ? Mà mình lâu nay mình tìm cái vui trong cái khổ, mình đi wrong đường đúng không? Nay mình may mắn đủ thiện căn phước đức, gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn mới khai mở cho mình, đi ngược lại. Thành ra những cái việc mình thấy gì tri túc nó thiếu chút đỉnh, nhưng mà cái đó là nó phải như vậy, nó như thị như vậy. Chứ còn anh muốn sung túc anh không có tìm được vui trong đó, nó đi ngược lại cái đạo đúng không? Thành ra mình thấy Đức Phật gì phải xả bỏ tất cả. Tại sao? Từ vì nó là như vậy. Còn nếu mà ngài nó xả bỏ mình á, đâu có bắt chước theo đâu, đúng không? Nói ồ ông tu ông thành Phật ở trong vương cung vậy thôi, ví dụ tôi cũng sung sướng cần gì. Nhưng mà ngài đã thành Phật rồi, ngài thể hiện cho mình thấy gì? Cũng phải có vợ có con. Đúng không? Mình thấy Phật mà Bồ Tát là thì toàn trong những cái chỗ mà gì? Mình thấy đời người đó quý như thiên tử đấy, phú quý như đại hải đúng không ạ? Nghĩa nó giàu có như bốn biển vậy. Mà ngài sinh ra đã có rồi, còn mình á suốt đời gì cũng vì cái danh cái lợi đó thôi, mà mình tranh đấu được đâu. Còn người ta sinh ra đã có rồi mà người ta gì xả bỏ. Mình thấy ngài xuất gia tu đạo đúng không ạ, 6 năm khổ hạnh bất khả tư nghị. Mình thấy người Ấn Độ đó người ta chỉ cần 3 năm tuổi tu khổ hạnh thôi à. Đa số các ngoại đạo là tu gì không có xích gì vậy. Mà Đức Phật Thích Ca mình thấy gì? Ngài nói nếu mà mấy ông tu khổ hạnh, tôi tu 6 năm. Mấy ông 3 năm, tôi 6 năm. hơn các ông luôn. Bao nhiêu 96 ngoại đạo, tôn giáo, lý thuyết ngài học hết. Chứng tỏ mình đọc trong lịch sử đó, ngài cũng đến gặp các vị mà tu gì định lên đấy, phi tưởng phi phi tưởng xứ đúng không? Ngài chứng luôn, ngài nói vẫn chưa viên mãn. Rồi sau đó mới thì hiện ngồi dưới cội cốc bồ đề đúng không nè, mới đi con đường gì trung dung, tức là trung đạo, mới thành bu đạo. Rồi sau đó mình thấy các ngoại đạo mới theo ngài, ví dụ Xá Lợi Phật này đúng không, Xá Lợi Phất này, Mục Kiền Liên này, chứ đâu phải sinh ra là thành đệ tử Phật đâu, cũng là ngoại đạo thôi. Nhưng mà mình thấy gì, đệ tử Phật toàn là thuộc về 96 ngoại đạo không? Theo ngài thì sao, người ta tâm phục khẩu phục đúng không nào? Người ta khổ hạnh như ở năm anh em ông Kiều Trường Như nè, cũng đâu bằng ngài đâu, kinh điển của họ ngài cũng thuộc hết, còn chứng nữa đúng không nào? Vậy mà vẫn xả bỏ hết để thành vô thường chánh đẳng chánh giác, thành tâm mới nghe đó. Cho nên mình thấy học Phật gì là tìm cái niềm vui trong đó, mà muốn được vui ngài phải xả, phải xả hả? Mình không thể ôm chặt được. Thành ra mình giảng đi giảng lại để mình nắm những cái điểm chính, mình nói tại sao mình tu hành. Còn không thì mình cứ đi theo từng thứ bậc vậy, mình không có thời giờ. Tại sao người ta cổ đức người ta nói nhất môn thâm nhập nhỉ? Từ vì anh giảng lần này nó cái hiểu nó khác, đúng không? Lần kia nó hiểu nó khác, nó khía cạnh nó khác, thì từ từ mình nắm được cái con đường mình tu hành. Thành ra đoạn này hòa thượng nói gì? Muốn mà giải quyết được cái vấn đề vĩnh hằng á, tức là sanh tử sự đại, thì chỉ có pháp môn này thôi. Mà mình thấy suy cho cùng đó, mình thấy đời người cũng tìm cái vui đúng không nè, mình cũng đi tìm cái vui vậy thôi. Mà ngoài đời không có, bây giờ mình vô Phật Pháp, mà cái vui chân thật á, anh không thể nào có khi anh mang cái thân này được. Còn gì nữa, thật sự như vậy. Rồi mình gì lại đi tìm những cái vui khác, dù tìm lấy cái thân mới, dù lên cõi trời vậy, nó cũng đâu có viên mãn đâu, đúng không? Cõi trời có 28 tầng trời, mình thấy gì chỉ có trong, có trong kinh Phật mới nói vậy, các tôn giáo khác không có. Mà như Thiên Chúa giáo nói Đức Chúa Trời mới bị cái cảnh giới người ta có trời đau lợi, mà thấy cổ không có rõ ràng đúng không, cũng mờ mờ mịt mịt. Chỉ có kinh Phật nói thật sự rõ ràng vô cùng. Nó cái cảnh giới người ta sinh hoạt như thế nào, người ta tu như thế nào, người ta chứng như thế nào. Nhưng mà rồi Phật nói gì, 28 cảnh trời này cũng không có hoàn mỹ, vẫn gì anh hết phước anh cũng đi trong sáu đường. Lục đạo luân hồi đó, lục là sáu đúng không, đạo là đường, luân gì là luân chuyển, chạy vòng vòng vậy đó. Tức là gì, lúc này đây lúc kia vậy đúng không nè. Cho nên mình hiểu chữ luân vậy, luân là moving. Và cái lục đạo luân hồi này không phải là Đức Phật chế ra đúng không, nó là như vậy từ xưa đến nay, không phải được chỉ mình Đức Phật thấy, nhiều người tu thiền định Ấn Độ người ta cũng thấy. Cho nên mình phải hiểu như vậy, hoặc như cái thuyết nhân quả cũng vậy, không phải của Đức Phật chế, nó là như vậy. Ngoại đạo người ta thấy vậy, nhưng mà người ta không ra được, ra được lục đạo luân hồi. Cho nên mình phải hiểu, chứ không phải mình nói mình học Phật cái đó là của Đức Phật, không phải, nó là cái đó, chân lý nó như vậy. Thành ra mình thấy gì, muốn giải quyết vấn đề sanh tử, mình chết đi về đâu mà niềm vui vĩnh hằng á, thì trong tất cả các pháp môn chỉ có pháp môn niệm Phật này thôi. Còn gì nữa, một đời gì vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thành Bất Thoái Bồ Tát, thành Bu Đà, dễ không? Very easy. Chỉ có một đời thôi đúng không? Mà phương pháp này nó khó ở chỗ là sao anh tin cho bằng được. Còn thực hành easy, dễ dễ sợ luôn á, không có gì dễ, thật sự như vậy. A Di Đà Phật đó, rồi truyền cho nó, rồi pháp Đức Phật truyền cho Ca Diếp gì, ý chỉ thiền mỉm cười cầm cành hoa sen đúng không? Còn mình á, rồi A Di Đà Phật đó, dễ không? Thật sự cái này còn thầm thâm vi diệu thiền. Cái gì nữa, vậy thôi mà mình á, mình thực sự không không biết mình có cái của quý đúng không nè. Mình thấy mấy người ngồi thiền ngồi xếp bàn thôi chứ mình cung cung kính kính, còn anh hàng ngày sử dụng thầm thâm bi diệu thiền này, anh đâu quý câu A Di Đà Phật đúng không? Mình trao truyền cho mọi người, tất cả mọi người thực sự như vậy. Mình thấy gì, mình cứ nghĩ là cái quý là phải ẩn mới truyền nhau đúng không? Không có. Mình tin người, người Việt mình coi, có một cái món đồ đúng không, biết nấu ăn chẳng hạn, là cha truyền con nối, không có truyền ra ngoài, sợ sao? Người ta gọi là giấu nghề đó mà đúng không, chứ chỉ trong gia đình thôi, gọi là gì, trong gia tộc mới được. À, cái recipe này nó so secret, không có truyền ra ngoài đúng không? Mà mình thấy người Mỹ nó different, nó biết đó hả, nó viết thành sách, nó quảng cáo cho everybody know it. Mà ngược lại sao, nó giàu đúng không? Còn mình những người Việt Nam có những recipe mà bí mật hoặc thuốc gia truyền á, làm không đủ ăn à. Mình thấy chư Phật không, pháp môn thực sự như vậy. Mình thấy make sense đúng là một câu A Di Đà Phật hãy truyền cho mọi người, không những mọi người mà gì, súc sanh bằng sanh, quỷ quỷ dữ, thiên thần địa, rồi đại cái cây cối gì cỏ cái truyền cho nó hết đi. Anh mới có tâm bao dung như vậy, thành ra mình sẽ làm ăn được. Pháp môn này tối thắng hơn đúng không, nó tuyệt chiêu hơn, nó thầm thâm bi diệu thiệt. Anh mình cần niệm Phật á, niệm cho đã đi đúng không, trời đất quỷ thần nghe không có sợ, cây cối nó nghe, mà lại có ăn, chứ không phải ngồi thiền ru ru ru rồi lâu lâu gặp người truyền đâu đúng không. Vậy mà nhiều lúc mình niệm Phật mình chưa biết cái giá trị món hàng của mình. Mình thấy người Mỹ không, họ biết làm cái cabinet lò, họ trong đó họ bán, họ chỉ cho làm hết luôn. Vậy người ta giàu to đúng là không có gì, phải quảng cáo rộng ra, không có gì secret thì người ta lại giàu. Còn người Việt mình, người Á Đông mình á, cứ giấu giấu đâu có đủ ăn đâu. Để ý coi, cha truyền con nối cuối cùng ở nhà tranh đó thầy, mà vẫn là bí quyết. Thành ra thấy chư Phật gì, cái pháp môn mà tối thắng không phải là ngồi nó đâu, A Di Đà Phật đó đúng không? Một câu A Di Đà Phật mà đưa người ta như tưới địa ngục mà lên, nếu mà thực sự anh tin được á, lên thành bức thối Bồ Tát, cái đó mới là quý. Nó quảng rộng hơn đúng không, thì nó có khả năng hơn. Chứ còn thiền đâu có đưa những người căn cơ hạ được đâu, thành mới chư tổ mới gọi là thầm thâm vi diệu thiền vậy đấy. Thành ra nếu mà muốn thực sự muốn giải quyết vấn đề lớn đó ha, sanh tử sự đại, mà có điều mình có coi vấn đề sanh tử sự đại có lớn hay không thôi đúng không, hay là mình coi gì, cái ăn cái mặc mình vẫn lớn hơn đúng không? Mình học Phật coi chừng mình thấy coi ăn cái mặc mình lớn hơn à, mà mình quên cái mục đích của mình làm gì, vẫn là cái chết của mình mới là quan trọng. Mình sống thì sống rồi nè, nhưng mà sau khi chết mình đi về đâu nó mới quan trọng. Thành ra mình nói gì, nói đi nói lại để mà confirm cái purpose của mình, sống đây để làm gì, mình sống để mình chờ chết thôi, chả làm gì hết đúng không. Mình thấy mấy người đang giường bệnh á, họ biết hoặc là có giấy bác sĩ mà nói gì, gọi là đại khái là you are gì, hopeless đúng không, tức là gì, hỏng bệnh không chữa được đó, mà nói thôi về nhà cho ăn gì ăn. Mà mấy người đó đó giờ mình nói đông nói tây, người ta có thích không? Không à, người ta cứ nghĩ gì, người ta gần chết rồi đó, buồn thúi ruột đúng không nè. Mình cũng vậy thôi à, mà bây giờ mình khác chỗ là gì, mình biết niệm Phật, mình turn around đúng không, mình chết rồi mình sẽ thành Phật, cái đó mới quan trọng. Thành ra mình sống đây mục đích gì, vẫn chờ chết thôi. Mà người ta chết người ta ủ rũ, người ta đi về đâu người ta không biết đúng không nè. Còn mình chết mình đi về cực lạc, thành bây giờ mình phải tha thiết, mình phải cực lực niệm Phật, không có gì quan trọng hơn cái việc niệm Phật. Mình phải hiểu như vậy, mình sống đây nó tùy duyên thôi, nhưng mà vẫn đặt vấn đề là niệm Phật là chính. Muốn như cái thời này là bây giờ mình thấy gì, càng ngày nó càng đến rồi đúng không, thiên tai nó đến, nhân họa nó đến, thế giới này nó chuyển biến rồi là unexpected. Nhưng mà mình dùng cái nhãn quan mình thấy gì? Tại mình nghiệp chướng nhiều á, đúng không? Thành chư Phật, chư Bồ Tát phải đưa mình vô đường cùng vậy mình mới công phu được. Chứ sao? Bây giờ mới nói, giờ mới kinh tế ngon lành có mà ngồi đây mà tu hành, đúng không? Hầu giờ nói gì? Everything ok. Chắc mình không tha thiết, đúng không? Nhưng đâu có biết gì, không có 2012 thì cái ngày chết của mình nó cũng te tua hơn là 2012. Đúng không? Nhưng mà đó là người xưa người ta thiện căn, người ta biết sanh tử sự đại. Còn mình bây giờ nói vậy thôi, nhưng mà trong tâm mình vẫn thấy cái ăn cái mặc thường ngày vẫn là quan trọng. Thành ra Phật Bồ Tát sẽ ép mình vào những cái thế như vậy, mình hiểu như vậy, đúng không? Thành mình phải cực lực tu hành, mình đừng chờ ép vào đường cùng, đúng không? Mà mình không có công phu là mình chết đi đâu, ta mắc đạo như thế nào, mình khủng hoảng đó, đúng không? Đó là cái bước kế tiếp mà để mà gì, coi thử mình có công phu hay không trong cái thiên tai nhân họa, mà tâm mình nó có bị panic hay không. Đó là bước kế tiếp. Hai bước kia mình nói sơ sơ qua, đúng không? Bước kế tiếp đó là một trong những cái điều bước kế tiếp. Nếu mình không có cái đó là mình te tua. Thiên tai nhân họa mà mình không định được á, thì đi về đâu? Dù anh niệm Phật suốt đời, nhưng mà trong lúc đó mình panic là mình khủng hoảng đó mà, đúng không? La làng la xóm là đi xuống địa ngục. Thành ra cái sanh tử sự đại vẫn là vấn đề mà mình cần để ý thật sự như vậy. Từ cổ đến nay, những người tu pháp môn tịnh độ thực sự đạt thành tựu chỉ có hai hạng người. Một hạng thứ nhất là những người thiền căn sâu dày, căn tánh rất nhạy bén, đặc biệt thông minh, vừa nghe đến đạo lý thực sự trong pháp môn này và sự thật trong pháp môn này liền có thể tin tưởng sâu xa, chẳng nghi ngờ, giúp cạn lòng thành tiếp nhận. Thì cái loại này thuộc về chư tổ rồi, đúng không? Nghe một hiểu mười, mà đa số là kinh điển người ta thông hết rồi, thành ra người ta nghe cái là người ta tin liền. Từ vì sao? Từ bản chân thân người ta là thân chứng các pháp môn khác rồi, tu thiền như suốt cả đời đó mà đâu có thành tựu đâu. Thành như ngài ngủ ít theo bệnh một cái là bắt đầu mới quay trở về với tịnh độ. Tu sao? Tu thiền anh phải cần chứng trước luôn, anh chết, đúng không? Mà anh chưa chứng, chưa có minh tâm kiến tánh thành Phật gì hết trơn mà bệnh mà đau quá chịu không nổi là te tua. Đó, mình thấy gì mà cũng phải quay về pháp môn tịnh độ. Thì các vị này là thuộc về thượng căn rồi, họ nghe một hiểu mười, đúng không? Còn là hạng thứ hai là những kẻ có phước. Phước được nói ở đây chẳng phải là phước trong ngũ dục lục trần của thế gian, sự vinh hoa phú quý trong thế gian toàn là giả. Phước báo chân chánh chính là nghe kinh này xong, tuy chưa hiểu đạo lý vẫn tin tưởng sâu đậm, chí thành tuân hành. Đó. Cái loại thứ hai là mình thấy những người mà thường hay gọi là lão thực niệm Phật, thì mình thấy những người này đa số họ bị già nua, đúng không? Bị con cái ruồng bỏ, hoặc là chồng mất nè, hoặc những ông già vợ mất nè, những người đó gì họ trải qua cái đời gọi là khổ não rồi. Thành bây giờ mình không cần khuyên gì, chứ cổ đức không cần khuyên là đời là khổ, người ta quá biết rồi, đúng không? Thành người ta tha thiết niệm Phật cầu vào sao. Còn cái loại mà gì khó nhất là những kẻ lưng chừng hàng này chiếm đến đa số, tức là những kẻ được các vị cao tăng đại đức thiền trí thức các đời buốt lòng rác miệng giảng giải giới thiệu pháp môn tịnh độ, nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ, không chịu dốc lòng tu tập. Họ cũng thuộc vào hàng căn tánh bậc trung. Đó là hàng nào? Mình thuộc về cái hàng này nè. 49 năm, đúng không, giảng pháp này kia cũng là tha nghịch vô những người hàng như mình, ngu không ngu, đúng không, mà thông minh cứ lưng chừng vậy đó. Nghe thì hứng lên mà hết nghe rồi quên mất tiêu. Cho nên mình thấy kinh điển tại sao chư cổ đất mất bắt mình tụng hoài, bắt nghe hoài, phải nhắc nhở mình. Người ta tụng kinh chậm, người ta nhớ mình tụng tay này qua tay kia, năm này qua năm kia, đâu qua đó. Thành trong ngày thường á, mình không biết tu cái gì, đúng không nè, mình vẫn tu với người ta nhưng mà thật sự nó không có thấm vào đâu nè. Thành 49 năm Đức Phật giảng giải là cho cái hạng căn cơ như vậy, mình thuộc về cái hạng này nè. Phật giáo chính là nền giáo dục. Cái đoạn này nói đến là tốt nhất của Đức Phật dành cho hết thảy chúng sanh trọn, cho nên coi Phật giáo là tôn giáo. Thành ra mình thấy gì, Phật giáo không có phải là tôn giáo, đúng không nè. Mình gì, mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình thấy như cái lịch sử của Đức Phật ra đời đó, thì mình hay nói hai Phật, tức là hay là gọi là Như Lai, Thế Tôn, đúng không nè, hoặc là bậc giác ngộ. Nhưng mình mới hiểu gì, Ngài cũng là từ nhân mà ra, tức là từ con người mà đến, nhưng mà Ngài gì, hiểu cái sự chuyển vận của vũ trụ nhân sanh, hiểu cái chân tướng sự thật của nhân sanh, nên gọi là giác ngộ vậy thôi. Rồi từ độ độ tha, đúng không, và từ giác giác tha giác hạnh viên mãn. Cho nên Phật giáo không phải là một tôn giáo, mình phải hiểu như vậy. Không, Phật không phải là thần. Mình thấy như về cái lịch sử của Ngài đó, thì Ngài cũng sinh ra, đúng không, sinh ra ở ở nước gì, nước bên Ấn Độ, Ca Tỳ La Vệ, đúng không nè. Rồi Ca Tỳ La Vệ bây giờ gọi là nước Nepal, là cái nước nghèo nhất, một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Mình thấy hay lụt lội đó, mà bây giờ thấy thương lắm à. Nhưng mà mình thấy gì, những người, cho nên Phật pháp bây giờ không nhất định, đúng không? Mình thấy tại sao chỗ mà Đức Phật ra đời bây giờ thấy te tua, đúng không? Mình thấy có những người mà thời đó có thể bây giờ lưu lạc qua những cái thế giới khác, nó là qua bên Mỹ hoặc là có thể qua Việt Nam không chừng. Thành ra cái tôn giáo nó không nhất định. Thành ra mình thấy là cái thuyết luân hồi nó có thể cái thời Đức Phật mình cũng nghe pháp rồi sao, mình có phước báo rồi hoặc là gì đó, mình lưu lạc tùm lum la. Thành ra mình phải hiểu cái lịch sử như vậy, nhưng mà mình không thể đánh giá trên cái mặt hình tướng được, đúng không? Tại sao những cái thời Đức Phật của bây giờ người ta lưu lạc hết rồi, thành cao tăng đạo đức thì nó sẽ qua những cái nước mà nó thịnh hành, chứ còn nước đó bây giờ người ta bài xích Phật giáo mà. Mình thấy như Ấn Độ bây giờ thì 90% hơn là Hinduism, đúng không? Tức là đạo Hồi rồi, đâu có Phật giáo đâu. Thành ra mình thấy những thầy với Phật tử mà qua đó hành hương rồi đó cũng là một tiểu số. Rồi mình thấy những người xung quanh chỗ mà tứ đồng tâm đó, đúng là cái chỗ Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật niết nhập niết bàn, ví dụ vậy đó, mình thấy nó nghèo khổ vô cùng. Nhưng mà nói để biết gì về lịch sử là Đức Phật gì, là con người có thiệt đấy. Rồi ngài là lúc nhỏ là tên Tức Đạt Đạt Đa, đúng không, con của vua Tịnh Phạm, có tích có sự đàng hoàng, chứ không phải là một con người là mình thấy như các tôn giáo khác nó nhiều cái thuyết, đúng không, mà nhiều lúc bây giờ người ta không có prove được. Còn bên này là có con người thật, có cái câu chuyện thật. Rồi Maya phu nhân, đúng không đó. Rồi sau khi mà bà qua đời rồi di mẫu rồi thay thế nuôi ngài, rồi 16 tuổi thì ngài cũng kết hôn với Gia Du Đà La, mình thấy đó, tích nhật Gia Du miệng này tiêu chay tay chướng, đúng không. Rồi ngài cũng ra đi tầm sư học đạo, rồi ở ngài Gia Du mới bị gia đình nói này kia đó, đúng không. Rồi hai mẹ con mới nhảy, tại nói sao không có chồng sao có bầu. Những cái tích đó mình thấy, tại vì ngài La Hồ La là phú chướng mà, đúng không. Đức Phật đi đi gì, đi xuất gia rồi ngài ở trong thai bao nhiêu năm đó, rồi mới ra đời. Thành gia đình nói bà này là không có tinh tiết, đúng không, chồng đi rồi mà mới là có bầu. Thành nam bà mới nhảy dưới hầm lửa đó, nhưng mà được gì, được hoa sen rớt lên, thành hai mẹ con an toàn, mới gọi là có cái tích trong đó. Mình Phật bảo đó, Tích Nhật à, giới định chân hương đó, tức là gì, mới gia du miễn nạn tiêu tai chướng đúng không? Thành nói gì, có cái tích đàng hoàng chứ không phải là một cái thần tượng để mà người ta người ta nêu lên để mà ý nói là promote cái Phật giáo, không phải vậy. Rồi ngài cũng gì, thấy sanh lão bệnh khổ, bốn cái hình ảnh mình coi phim mình biết rồi đúng không nào? Mình không cần nhắc nhiều, nhưng mà cuối cùng ngài thấy cái hình ảnh cái vị tăng á vẫn là cao thượng, thành ngài mới xuất gia đó. Rồi thành ra cho nên Đức Phật không phải là như bên các tôn giáo khác là thần tượng, không phải God, không phải God. Cho nên mình thấy gì, cái nhân phẩm của ngài là gì, gọi là Phật Đà, là giác ngộ, mà cũng từ cái con người mà ra. Cho mình học Phật á, mình phải hiểu như vậy, chứ còn không thôi mình coi Phật cũng như là một vị thần vị thánh mình cầu á, thì có chừng mình biến cái pháp môn mình thành thần thành thánh trong đó, thành nó no good đúng không? Thành ra hôm nay cũng hết thì giờ, mình học đến đó thôi ha. A Mi Đà Phật.